Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 538, ẩn thân phù dẫn đến kinh ngạc. Góc truyện audio.com, nhìn thấy hai thầy trò này, Minh Ám rất là không nói gì, bất quá cũng ước ao bọn họ, lúc trước mình cùng sư phụ cũng không giống như vậy sao? Quan hệ tốt như vậy, nhưng vì cái gì, vì sao lại phát triển cho tới mức độ bây giờ? Vì sao sư tôn muốn làm như vậy? Tại sao muốn đối xử với mình như thế? Tại sao muốn giết chết Thúy Nhi? Nghĩ tới đây, trong lòng Minh Ám vạn phần thống khổ. Sư phụ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Lẽ nào liền đi Tu La Điện? Tu La Điện này địa chỉ là biết rồi. Đương nhiên Tu La Điện không chỉ là một chỗ. Bây giờ phân điện đã trải rộng toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục. Bất quá chủ điện ngay trong Huyền Thiên Sơn Mạch, Trương Dật cũng buồn bực. Tu La Điện này lại ở dưới mí mắt của Huyền Cơ Môn cùng Huyền Thiên Tông. Lại không thể phát hiện. Điều này thật sự là quá mất mặt. Nghe được Dương Lỗi nói. Lông mi Trương Dật khẽ nhíu. Nói tiếp, nói đùa gì vậy? Ngươi cho rằng ngươi là tạo hóa cảnh cao thủ hay sao? Liền mấy người chúng ta đi Tu La Điện. Còn chưa đủ cho người ta nhét kẻ răng. Dương Lỗi cười hì hì nói. Lại không phải đi tìm bọn hắn đánh nhau. Đi xem tình huống mà thôi. Lại nói nữa, ta nơi này có ẩn thân phù. Nói xong Dương Lỗi liền lấy ra một cái phù triện. Những phù triện này chính là ẩn thân phù trước đó luyện chế. Bây giờ Dương Lỗi chế phù thuật càng ngày càng lợi hại. Chế tạo ra ẩn thân phù, phẩm chất đương nhiên cũng càng ngày càng cao. Ẩn thân phù, chuyện này, đây thực sự là ẩn thân phù. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là tìm được động phủ của một vị tông sư cấp phù sư chứ? Trương Dật nhận lấy phù triện trong tay Dương Lỗi. Giật mình nói, bây giờ ẩn thân phù thất truyền đã lâu. Căn bản không có phù sư có thể chế tạo ra. Ẩn thân phù này là có tác dụng lớn. Đặc biệt là ở thời điểm tông phái đại chiến. Dùng ẩn thân phù đến đánh cắp tình báo. Đó là không thể tốt hơn. Hắc hắc, sư phụ, ngươi đây liền sai rồi. Nơi nào có vận khí tốt như vậy? Những phù triện này đều là chính ta chế tạo ra. Đồ đệ ngươi không chỉ là trận pháp sư, đồng thời cũng là phù sư. Những phù triện này chế tác đến không cần khó khăn quá lớn. Nếu như ta có thời gian, muốn chế tác bao nhiêu cũng có thể. Dương Lỗi cười nói, những ẩn thân phù này chế tác tuy rằng có hạn chế. Nhưng mỗi ngày mình chế tác một ít, thời gian tích lũy, vẫn có rất nhiều. Đương nhiên nếu như muốn lượng lớn cung cấp, đó là không hiện thực. Nếu như là mấy chục hơn trăm ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên bây giờ mình mỗi ngày cũng bất quá là làm ra mấy chục tấm mà thôi. Ngươi nói những phù triện này đều là chính ngươi chế tạo ra. Trương Dật trợn to hai mắt. Đây cũng là ẩn thân phù A, cho dù là tông sư cấp phù sư cũng chưa chắc có thể chế tạo ra. Đồ đệ của hắn đến cùng là quái vật gì? Lại ngay cả ẩn thân phù này cũng có thể chế tác. Hắn tựa hồ không chỉ là ở điêu khắc thuật có trình độ rất cao. Ở phương diện trận pháp cũng rất có thiên phú. Này đã rất nghịch thiên. Không nghĩ tới hắn ở phương diện chế tác phù triện cũng lợi hại như vậy. Chuyện này, này quá ngoài dự đoán của mọi người. Toàn tài, thiên tài, nhưng Trương Dật không cho đây là chuyện tốt. Có thể ở phương diện này có thiên phù cố nhiên là tốt. Nhưng nếu như tiêu hao thời gian đi học tập nghiên cứu những đồ vật này. Như vậy ở phương diện tu luyện chỉ còn ít thời gian. Không đủ thời gian đi tu luyện. Cái kia sẽ chỉ là tạp mà không tinh. Dù sao nói đến, tu vi bản thân mới là trọng yếu nhất. Phù triện, trận pháp, điêu khắc, những phương diện này cố nhiên không tồi. Nhưng thực lực tu vi mới là căn bản. Nếu như tại phương diện này lãng phí quá nhiều thời gian. Như thế nào có thể ở tu vi thu được thành tựu càng cao hơn? Đó là tự nhiên, đều là ta chế tạo ra. Hàng thật đúng giá, không có cần thiết lừa gạt sư phụ ngươi a, những phù triện này không phải là hàng giả. Hiệu quả đó là giang giang. Dương Lỗi đắc ý nói, tuy rằng Trương Dật không biết giang giang này là có ý gì. Bất quá cũng rõ ràng, những phù triện này là có hiệu quả, đương nhiên hiệu quả đến cùng làm sao, vậy thì còn chờ thí nghiệm, Ta đến thử xem, nhìn có phải có thể ẩn thân hay không? Lúc này Tiêu Tiêu ở một bên nắm qua mấy phù triện trong tay Trương Giật. Sau đó bóp nát một tấm, một đạo tia sáng tránh qua. Cả người Tiêu Tiêu trong nháy mắt biến mất, ngay cả một điểm khí tức cũng không hề lưu lại. Ẩn thân, xác thực là ẩn thân. Các ngươi còn có thể nhìn thấy ta sao? Âm thanh như chim hoàng oanh của Tiêu Tiêu êm tai ở trong tai ba người vang lên. Thật sự có thể ẩn thân à? Thiếu gia thật lợi hại. Ai, nếu như lúc đó ta sớm một chút gặp phải thiếu gia. Nắm giữ ẩn thân phù này. Cái kia kết cục liền sẽ không là bộ dáng kia. Minh Ám nhìn ẩn thân phù này thần kỳ. Không khỏi thở dài nói. Thật sự có thể ẩn thân à, Dương đại ca ngươi quá lợi hại. Thật tốt ngoạn, này thật tốt ngoạn, sau đó ta dùng ẩn thân phù này. Cái kia chẳng phải là có thể càng tốt chơi hơn. Tiêu Tiêu lặng lẽ đi tới bên người Dương Lỗi, muốn chọc lét Dương Lỗi. Nhưng Dương Lỗi làm sao có khả năng bị nàng đánh lén. Dương Lỗi nắm giữ chân thực ưng nhãn, ẩn thân phù này đối với người khác mà nói. Là hữu dụng, nhưng đối với Dương Lỗi, là vô hiệu, ở dưới chân thực ưng nhãn điều tra, căn bản là không chỗ nào độn hình. Nha, Dương đại ca ngươi thế nào thấy đạt được ta? Sau khi thử hai ba cái, Tiêu Tiêu hiện ra thân hình, một mặt khó mà tin nổi nhìn Dương Lỗi. Dương đại ca ngươi có phải còn có vật gì tốt không có lấy ra hay không? Dương Lỗi cười cười nói, Tiêu Tiêu. Ngươi phải biết phù triện này là ta chế tạo ra, ta đương nhiên có thể xem tới được, bất quá ngươi yên tâm, trừ ta ra, liền không ai có thể nhìn, đương nhiên nếu như những siêu cấp cường giả kia cố ý còn có thể. Nếu không thì không cách nào phát hiện, nếu như ngươi không tin, có thể hỏi Minh Ám, hỏi sư phụ, bọn họ khẳng định không nhìn tới sự tồn tại của ngươi. Có thật không? Tiêu Tiêu nháy mắt to nói. Thật sự, trước đó ta xác thực không nhìn thấy Tiêu Tiêu cô nương tồn tại. Minh Ám gật đầu nói, cái kia Dương đại ca, tại sao ngươi có thể nhìn thấy ta? Tiêu Tiêu đi tới bên Dương Lỗi, cầm lấy cánh tay Dương Lỗi, làm nũng nói, chuyện này, cái này, ta là không có cách nào giao cho ngươi. Điều này là bởi vì ta thể chất đặc biệt, thêm vào phù triện này là chính ta chế tác, cho nên mới có thể nhìn ra được. Những người khác là không có cách nào học được, Dương Lỗi giải thích nói, cũng không muốn để Tiêu Tiêu luôn ở vấn đề này dây dưa. Mình là bởi vì chân thực ưng nhãn tồn tại mới có thể làm được như vậy. Mà chân thực ưng nhãn này không phải công pháp bí tịch. Căn bản không cách nào làm cho người khác cũng nắm giữ. Ồ, nghe đến đó, Tiêu Tiêu tràn đầy vẻ thất vọng, cách chương.